Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, mỏ than, ăn qua cơm chiều, bình khẩu thôn đèn đường đúng hạn sáng lên, ban đêm thôn nhỏ có tinh tinh điểm điểm ánh đèn, rất là ấm áp, này đèn đường, là Chu Mộc gia tiền tu, sau khi ăn xong người trong thôn top 5 top 3 hướng thôn bộ tụ tập, làm bằng sắt quầy bán quả vặt, nước chảy thôn cán bộ. Quầy bán quả vặt lão bản vẫn là Lưu Thúy Sơn, thôn trưởng đổi thành bụ bẫm Vương Đại Phú. Nghe được Chu Mộc đã xảy ra chuyện, Vương Đại Phú không biết nên cao hứng vẫn là không cao hứng. Ngày thường chính mình nói một lời không ai nghe, Chu Mộc cái kia tội phạm đang bị cải tạo nói một lời. Đại gia tranh nhau tương ứng, chính mình thôn trưởng này đương thực không thú vị. Chính là Chu Mộc ngày thường cấp thôn bộ cung cấp rất nhiều tiện lợi chỗ tốt. Hiện giờ hắn này thôn trưởng có thể so trước mấy giới dễ chịu nhiều. Lại làm Vương Đại Phú rất là mâu thuẫn. Đại gia không cần hoảng, Chu Mộc sẽ không có việc gì. Ta đã gọi điện thoại cấp trấn trên đồn công an. Bọn họ đã phái người tới, thấy đại gia cãi cọ ồn ào nghị luận. Vương Đại Phú làm thôn trưởng. Lúc này cần thiết nhảy ra nói một hai câu, mà trên thực tế, trấn trên đồn công an trực ban cảnh sát cũng không hai cái. Trời đã tối rồi, ai kiên nhẫn chạy nông thôn đến, trạng vạng lún, hiện tại đã buổi tối, Chu Mộc vận chuyển đội người cũng top 5 top 3 đã trở lại. Không phải không nghĩ hỗ trợ, ở trước mặt, tận mắt nhìn thấy đến lún thời điểm, Chu Mộc liền ở nơi đó. Núi lớn thẳng tắp áp xuống tới, khẳng định là sống không được tới. Lý Trường Canh sốt ruột khóe miệng mạo phao, hoang mang lo sợ, ngày thường đi theo Chu Mộc làm việc, cảm thấy chính mình rất lợi hại. Này Chu Mộc vừa ra sự, vận chuyển đội giống như lập tức tan tâm, có tới hỏi khi nào phát tiền công, còn có cắt đá lão bản trực tiếp hỏi thăm bên này nhận thầu cắt đá sơn nhiều tiền. Hắn đi vào thôn bộ. Nghe được Vương Đại Phú kia lời nói rỗng tuếch nói, so trước kia chính mình còn không bằng, đang muốn phát hỏa, kết quả thấy nhà mình tức phụ hoang mang rối loạn chạy tới nói. Không hảo, Chu Mộc khuê nữ không thấy, không phải cho ngươi đi chiếu cố sao? Lý Trường Canh vốn dĩ liền ở hòa thượng, nghe thế sự, khí đều tưởng cấp nhà mình bà nương một cái tát, đoàn người giúp đỡ. Cùng ta một khối đi tìm xem kia tiểu nha đầu đi. Chu Mộc ngày thường đối chúng ta không tệ, Lý Trường Canh không rảnh lo phát hỏa. Chu Mộc đã xảy ra chuyện là thiên tai. Này nếu là đem hắn khuê nữ đánh mất, chính mình lương tâm cũng không qua được. Chạy nhanh phát động các hương thân hỗ trợ. Người trong thôn tuy rằng có ái ham món lợi nhỏ, có ái nói người nhàn thoại. Tật xấu rất nhiều, nhưng đều không phải tâm nhãn nhiều người xấu. Nghe Lý Trường Canh như vậy vừa nói, đều sôi nổi cầm đèn pin, có đánh lên cây đuốc, toàn thôn bắt đầu tìm đi lên. Tiểu Chi Chi mỗi ngày cùng nhị hổ tiểu hoa chơi, đối trong núi cũng không xa lạ, chính là nàng cũng không có ở trời tối thời điểm, vào núi đãi quá, trong núi bóng cây âm âm, các loại tiếng vang cùng với phong. Tràn ngập ở toàn bộ đêm tối giữa, Tiểu Chi Chi nước mắt chảy khô, lại ướt, mặt đều có chút đau, tới rồi lún địa phương, nguyên bản cắt đá sơn xuất hiện một tảng lớn phay đứt gãy. Còn có mấy viên sập đại thụ, đêm càng đen, Tiểu Chi Chi lớn tiếng hô một câu, ba ba, đáp lại nàng là trong núi tiếng vang, ba ba, ba ba, nhị hổ cùng tiểu hoa giờ phút này đặc biệt ngoan. Đều không có nháo Tiểu Chi Chi, yên lặng đi theo nàng, Tiểu Chi Chi rất muốn khóc, chính là ba ba không còn nữa, nàng khóc cho ai xem, nghĩ đến trước đó không lâu mới cùng ba ba vào núi nhìn ra ra nãi nãi. Ba ba nói ra ra nãi nãi ở tại bùn đất bên trong. Ba ba liền như vậy dựa vào bùn đất thượng, nói giống ngồi ở ra ra nãi nãi trong lòng ngực giống nhau. Sáng ngời ánh trăng chiếu rọi một tảng lớn sụp đổ tân bùn. Ba ba cũng ở tại bùn đất bên trong sao? Ba ba đi tìm ra ra nãi nãi sao? Tiểu Chi Chi rốt cuộc chịu không nổi. Gào khóc lên, ba ba, ta không bao giờ sẽ không nghe lời. Mỗi ngày đều đi nhà trẻ. Người ra tới được không? nàng mang theo tiểu cái cuốc, nguyên bản là dùng để cấp ra ra nãi nãi giấy cỏ. Chính là hiện tại nàng muốn đem ba ba đào ra, tiểu chi chi một bên khóc, một bên đào, nhị hổ cũng đi theo đào đất, Chu Mộc còn sống, sơn lún thời điểm, hắn vị trí gần nhất, chỉ tới kịp xoay người dán gần nhất đại thạch đầu nằm sấp xuống. Tiếp theo chính là Hắc Á Mân Ni chờ hắn lại trợn mắt thời điểm. Bốn phía một mảnh hắc, hắn không muốn chết, hắn còn muốn tiếp Chi Chi tan học, đưa Chi Chi đi học, uy nàng ăn cơm, cho nàng mặc quần áo, xuyên giày, cho nàng rửa tay lau tay. Hắn không thể chết được, Chu Mộc dùng tay chụp đánh chung quanh, lại cẩn thận nghe thanh âm, khác nhau bất đồng thanh âm, tới phán đoán độ cứng. Hắn một chút đào ra cái thông đạo, kết quả, hắn đào tới rồi thổ càng ngày càng kỳ quái, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là thổ tầng thực mềm, vuốt đặc biệt mềm mại, Chu Mộc còn lộng một chút đến trong miệng nếm một chút. Lược khổ, hương vị thực trầm thực sáp, là mỏ than, hắn nhớ rõ trong ngục giam có cái than đá lão bản. Động bất động liền nói chính mình làm giàu sử. Nghe người khác nói hắn trước kia là thực sự có tiền. Hắn tiền có thể tùy tiện mua một cái huyện thành. Chu Mộc cảm thấy chính mình máu đều đọng lại. Hắn sẽ không chết, không thể chết được. Hắn còn sẽ kiếm rất nhiều tiền. Cấp nữ nhi tốt nhất sinh hoạt. Dựa vào ý nghĩ như vậy. Chu Mộc tiếp tục đào. Tay rất đau, đã sớm ma phá. Hắn cũng không có sức lực. Rất mệt, lúc này. Hắn nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, nghe được Chi Chi kêu hắn ba ba thanh âm ni, Chu Mộc chỉ cảm thấy cầu sinh dục vọng vô cùng vô. Cùng mãnh liệt, hắn không thể cứ như vậy đã chết. Mười mấy năm trước, hắn ném xuống ba mẹ, lại trở về, cũng chỉ nhìn đến ba mẹ mộ địa. Ba năm trước đây, hắn nhặt về nữ nhi, hiện tại hắn không thể lại đem nàng vứt bỏ. Chu Mộc phát huy thân thể tiềm năng. Một chút hướng thanh âm tới gần, thẳng đến nghe được loảng xoảng một tiếng, hắn trong tay cục đá, đụng phải một cục đá lớn, Chu Mộc dùng sức đẩy một phen, chút nào bất động, chính là giờ phút này, hắn đã có thể rất rõ ràng nghe được Chi Chi thanh âm. Nàng liền ở bên ngoài, tiểu Chi Chi tiểu cái cuốc, cuốc tới rồi một cục đá, nhị hổ móng vuốt cũng bào tới rồi kia tảng đá. Cục đá thật lớn, tiểu Chi Chi lại khóc, nhị hổ cũng thực bất đắc dĩ a. Nó là chỉ lão hổ, không phải máy xúc đất a. Nó móng vuốt đào cục đá căn bản không hảo xử. Tiểu hoa từ nhị hổ trên người trượt xuống dưới, nỗ lực hướng cục đá bên cạnh toàn. Ngày thường nhất vô dụng tiểu hoa, cư nhiên sinh sôi từ cục đá biên một cái phùng chui vào đi. Là ba ba. Nhất định là tiểu hoa thấy ba ba, tiểu Chi Chi kích động không thôi. Lúc này người trong thôn giơ đèn pin, cầm đuốc, tìm lại đây, Lý Trường Canh không nghĩ tới đại buổi tối. Tiểu cô nương cư nhiên một người thật sự đi tới nơi này. Lý thúc thúc, ta ba ba ở bên trong, nhanh lên tới hỗ trợ đào, tiểu Chi Chi nhìn đến Lý Trường Canh. Kích động hô, Lý Trường Canh không tin, ban ngày đại gia đào một ngày. Cũng chưa gặp người, lún cũng không phải nơi này. Sao có thể, bất quá nhìn tiểu nha đầu kia chuyên chủ ánh mắt, Lý Trường Canh cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời. Chu Mộc không ở, hắn lớn nhất, khẽ cắn môi hô, đều lại đây cùng nhau đào, đại gia thấy này tiểu cô nương cư nhiên một người xuất hiện ở trong núi. Đều cảm thấy có chút quái, bất quá vẫn là nghe Lý Trường Canh nói, một khối đào lên. Kết quả đại thạch đầu đào khai, bên trong cư nhiên giống như thực sự có cá nhân, đen tuyền, là Chu Mộc, thật là Chu Mộc, a, hắn còn sống, trong thôn người cùng nhau đem Chu Mộc dọn ra tới. Quả thực sợ ngây người, giờ phút này bầu trời ánh trăng cũng xuyên qua thật dày tầng mây. Chiếu sáng toàn bộ đêm tối, rất là mê tín lão Lý đầu, lúc ấy liền quỳ xuống. Hắn quỳ phương hướng vừa lúc là tiểu Chi Chi đứng vị trí. Tiểu Chi Chi mặt ở sáng ngời ánh trăng chiếu rọi xuống. Phiếm ra ánh sáng nhu hòa. Hết chương.